Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 106, trở về và dọn về Aloha tứ đại thủ hộ đảo 4 Tapu xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Ryu đang ở trong gia của mình, vụ Team Flare và Lysandre gây rắc rối được giải quyết thì cũng trải qua 2 ngày rồi. Trinh hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp Zygarde. Phần thưởng, mảng thần bí, X5, Tinh hoàn thành nhiệm vụ cùng chiến đấu với nhiều thần thú. Phần thưởng, mảng thí thần thương. X3, Tinh hoàn thành trung cực nhiệm vụ, là một người xuyên qua làm sao có thể vương danh đâu. Giành chức vô địch quán quân ở các vùng đất Kanto, Johto, Hoenn, Anova, Sinnen, Kalos, Aloha. 6, 7, phần thưởng, cô biết, 5.000 hối đoái cho mỗi lần giành quán quân. Giành được giải quán quân của mỗi vùng sẽ được thưởng một con chuẩn thần. Tinh trứng sẽ nở trong một ngày nữa. Ryu thấy phần thưởng khi mà mình được từ hệ thống thì khá hài lòng. Ba, mọi người đều tập trung hết rồi à, Sirom. Cảm ơn con nhiều Sirom. Ryu lấy tay xoa đầu Sirom khiến nàng đỏ mặt. Ryu cùng với Sirom đi đến phòng khách. Có chuyện gì mà anh lại nhờ Sirom gọi bọn em vậy? Haruka, xảy ra chuyện gì sao? Mani, đúng vậy, Rosa, à anh muốn nói là chúng ta sẽ chuyển nhà đến vùng Aloha. Với lại ở đó anh sẽ thực hiện bước đầu kế hoạch của mình. Vậy sao, Siwim, chúng ta sắp gặp được mẹ Lily rồi. Yudam, hiện tại thì các con gái đều đã lớn rồi. Sirom và Akam 7 tuổi, Ryume, Zen và Ayume 6 tuổi còn Siwim và Yudam 5 tuổi. Tất cả đều trổ mã cực đẹp, luôn nhất là bộ ngực của họ ở cái tuổi đó mà đã phát triển tới D cấp rồi. Chúng ta sẽ chuyển tới đó rồi chờ giải liên minh Aloha được xây dựng và mở ra, đồng thời anh cũng nhận được lời mời của tiến sĩ Kukui và em của giáo sư Ốc về việc kiến thức Pokemon vùng khác. Nếu vậy thì chúng ta dọn dẹp thôi. Daisy Ốc, mọi người nghe vậy đứng lên trở về phòng của mình dọn đồ của mình. Phòng của cậu thì dọn sau cùng khi mà chúng nữ đã dọn xong, Ryu đảm nhiệm dẫn con gái của mình đi xung quanh nhà lần cuối. Ba, có thể cho bọn con thấy và chơi với Pokemon của ba không? Ayume, được thôi, ra đi mọi người. Ryu thả ra hết Pokemon mà đã thu phục được bắt đầu từ Kanto tới Kalos. Mọi người tập trung nào. Đây là những đứa con gái của ta và bọn chúng muốn chơi đùa với mọi người nên lưu ý là cẩn thận đấy. Các Pokemon nghe vậy thì gật đầu và những đứa con gái cậu chạy lại chơi đùa, duy nhất không có lại là Yudam, có vẻ hơi nhát nên chưa có lại đó, hồi sau nàng cũng gia nhập vào cuộc chơi này. Ryu thấy vậy mỉm cười rồi tựa lưng vào gốc cây ngắm nhìn khung cảnh này, cùng với đó là Pikachu đang ghé vào hai chân cậu. Ryu thấy nụ cười của các cô con gái mình thì nghĩ. Nhìn bọn chúng như vậy thì chắc sau này sẽ tìm được một người xứng đáng dựa vào. Đúng không Pikachu, Pikachu, khi chơi chán rồi các nàng chạy lại chỗ Ryu và lần lượt dựa vào người cậu quậy phá. Ba, đang suy nghĩ gì vậy? Akam, chỉ đang suy nghĩ là mấy đứa đáng yêu như vậy đồng thời cũng xinh đẹp nữa. Các nàng nghe ba của mình khen thì đỏ mặt, 5 người các nàng đều có một cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy Ryu và sau vài lần thì các nàng cũng hiểu cảm giác đó là gì. Không muốn, Ayume, không muốn gì vậy Ayume, con không muốn gả cho ai cả, con muốn gả cho ba thôi, Ayume, con cũng vậy, Yudam, con nữa, Siwim, con muốn vậy, Sirom và Akam, rồi không gả là được chứ gì, ba tôn trọng quyết định của các con mà, Ryu không biết câu nói này của cậu sẽ khiến cho cậu một phen giờ khóc giờ cười và đạt được điều ngoài ý muốn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm khoảng vài tiếng sau, Rosa, Hilda cùng Corina đi tìm Ryu và báo cho cậu biết mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi, họ tốn ít phút thì tìm thấy Ryu đang nô đùa cùng với những đứa con gái thân yêu của mình. Anh Ryu này, Corina, cô có chuyện gì sao? Mọi người đều đã dọn xong rồi và đồ của anh cũng đã thu dọn hết rồi đó. Hilda, cảm ơn nhé, này mấy đứa dậy đi, chúng ta sẽ đi đến Aloha. Hay chúng ta sẽ đến Aloha. Yudam, sẽ gặp rất nhiều Pokemon mới đây. Ayume, mọi người vào trong nhà rồi, Ryu liên lạc với đội vận chuyển để vận hết đống đồ đạc này về vùng Aloha. Chúng ta tiến ra sân bay thôi. Ryu cùng mọi người tiến về sân bay để ngồi máy bay tiến về vùng Aloha. Khoảng 2 ngày sau máy bay đáp xuống và Ryu cùng gia đình mình đã đặt chân đến Aloha. Đi rước Ryu với gia đình cậu là Lily cùng hai người bạn cậu là Lana và Malo, đồng thời tiến sĩ Kukui và Naria Ốc, em của giáo sư Ốc cũng có mặt ở đây. Lana và Malo đã thay đổi rất nhiều khiến cho người trong gia đình và bạn bè phải ngạc nhiên, duy nhất chỉ có Lily là biết chuyện gì xảy ra. Lana chỉ cao khoảng 1m4 nhưng mà uống loại thuốc mà Lily đem về đã cao tới 1m7 và có bộ ngực D cấp, còn Malo thì cao tới 1m6 với bộ ngực cũng là D cấp luôn. Chào cậu, em đã tới vùng Aloha này. Kukui, cảm ơn tiến sĩ, dù sao em cũng là chấp nhận lời mời của tiến sĩ và giáo sư rồi mà. Ryu đang cùng tiến sĩ Kukui và Naria Oak trò chuyện với nhau, còn hai cô nàng Lana và Malo theo Lily gặp những người khác trong gia đình Ryu. Xin chào mẹ Lily, Ayume, lần đầu ra mắt mẹ. Sirom, Lily nghe những cô gái của Ryu gọi mình là mẹ thì có chút ngượng ngùng nhưng sau đó bình tĩnh trở lại rồi cùng trao đổi và nô đùa với các nàng. Hai người chắc là Lana và Malo đi. Sabrina, đúng vậy, X2, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Cynthia, những người vợ của Ryu khi nhìn thấy Lana và Malo có ấn tượng tốt và cũng hài lòng khi mà Ryu có thể đưa bọn họ vào cửa đấy. Với bản tính của Ryu thì chắc sẽ không bỏ qua cho họ được rồi. Vậy chúng ta đi tới nơi ở của cậu chứ? Kukui, vâng, làm phiền Kukui tiến sĩ. Bỗng nhiên lúc này trên đầu mọi người phát ra tiếng kêu làm mọi người phải ngước nhìn lên. Khi mọi người lên thì thấy 4 Pokemon có màu sắc khác nhau đang từ từ hạ xuống và quay xung quanh Ryu. Đó là thứ đại thủ hộ đảo. Kukui, ta tự hỏi chúng làm gì ở đây? Naria Oak, thế là chuyện gì xảy ra mà 4 Kapu lại xuất hiện ở đây và tại sao chúng lại quay xung quanh Ryu? Cách chương.